Đồng nhân Harry Potter, màu đen màu xám, quyển 3 chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dễ nhận ra là công việc của Blake càng ngày càng thành công, nhờ khả năng của cô, căn nhà cũ nát đã được thay đổi rất nhiều. Lúc trước là toàn bộ đồ đạc mua ở chợ đồ cũ được thay đổi, tuy rằng vẫn là đồ cũ nhưng nhìn lại càng giống đồ cổ. Tôi vuốt ve đồ gỗ đã cũ đoán rằng chúng có lẽ quý hơn cả đồ mới mua. Chúng phối hợp với mảnh vải. Rất dày làm tôi có cảm giác căn phòng có phong cách Slytherin, cũ kỹ. Bảo thủ nhưng tao nhã, tôi thật hoài nghi đồ dùng gia đình cùng với vật, trang trí là được đưa trực tiếp từ Slytherin đến. Điều này làm, cho tôi cảm thấy mới mẻ, Blake trong tôi là người ngọt ngào nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại cô có cuộc đời mới phơi phới, cô không còn vội vàng tan, làm thì lập tức về nhà nữa. Hiện nay ngoại trừ đi làm cô cũng thường, xuyên ra ngoài sau đó vui vẻ trở về. Tôi có chút mất mát nhưng... nhiều hơn là vui mừng, tôi đã chiếm quá nhiều sự chú ý của cô, nay cô vẫn còn trẻ cũng nên giống như những người phụ nữ khác cũng nên có vài người bạn thân cùng đi shopping, dạo phố, nghỉ hè tôi thường xuyên đến hẻm xéo, mua chút sách hoặc các thứ tôi cảm thấy thích thú, còn có vật dụng phép thuật. Có lúc Blake cũng đi cùng tôi, cô cũng có hứng thú đối với hẻm xéo, thậm chí cô còn mua áo choàng để mặc nó thì không ai nhận ra cô là một mago khi cô ở hẻm xéo. Đồ dùng phép thuật mà tôi nghiên cứu thì sẽ để lại cho Blake dùng, Blake cũng thường xuyên xem sách pháp thuật. Trong nhà chúng tôi có rất nhiều đồ vật, như tiệm của phu nhân Sri Lanka bán những cái chảo đã dùng xong thì sẽ tự tẩy rửa, sau đó tất cả mỡ sẽ biến mất khi sử dụng thuốc loại bỏ dầu mỡ, một cái chổi có thể tự quét nhà nhưng không thể bay, một cái khăn lau thích sạch sẽ. Sàn nhà nếu có một sợi tóc thì nó sẽ tức giận bay qua trà lau một hồi. Mẹ, phát hiện ra rằng không thể cho người khác vào nhà được, bọn họ sẽ bị dọa mất, Blake cười hì hì nói. Còn yêu, nhà chúng ta càng ngày, càng giống một gia đình phù thủy. Đương nhiên, tôi bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, con gái mẹ là một phù thủy đó. Cô nhìn tôi rồi tiến lại gần định xoa đầu tôi ngăn cô ngay lập tức. Cô tức giận nói, Sylvia, con thay đổi rồi, lúc trước con đều ngoan ngoãn cho mẹ xoa đầu cơ mà. Tôi giật mình, cười nói, Blake, con người luôn thay đổi. Mẹ thật ngạc nhiên khi con nói thế. Blake ôm tôi vào lòng, cằm gác trên vai tôi, trước khi con luôn nói con sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Con đã trưởng thành rồi, là ở trường học đạt được cái gì à, tôi do dự nói. Con phát hiện Slytherin không có xấu xí nhưng con vẫn nghĩ. Thực tế là nó thật đáng yêu. Đương nhiên, Blake cười rộ lên, vĩnh viễn đều, không có thuần túy tà ác, kể cả người đáng ghét cũng có ưu điểm, đúng. Không, đúng vậy, tôi nói, mở lòng ra đi hưởng thụ, cuộc sống vườn trường đi, cô nói, nó vĩnh viễn đều tình cảm mãnh, liệt hơn con nghĩ đấy, lâu đài cổ ngàn năm thần bí, vô số đường hầm. Hành lang lúc ban đêm, tưởng tượng một chút mẹ đã thấy thích thú rồi, Blake, tôi nhăn mặt kêu lên, con cũng không phải là một Gryffindor, Blake nói đúng tôi đã thay đổi, cho dù tôi đã sống 30 năm ở kiếp trước, đó là tôi không có ai để kết. Giao, 10 năm xuyên qua lại theo Blake lang thang khắp nơi, chưa từng. Có một người bạn, khi còn trẻ tôi cẩn thận thử tham gia hòa nhập vào vòng luẩn quẩn của những người bạn cùng lứa. Sau đó, tôi phát hiện, cho dù tôi làm thế nào cũng vĩnh viễn không thể tham gia hòa nhập vào. Đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều tốt trách là trách dung mạo của tôi làm mọi. Người không thể bỏ qua, tự ti cùng đề phòng là bản tính của tôi. Kiếp trước tính cách lạnh nhạt là do bị từ chối đến chết lặng sau. Đó chỉ còn lại sự bất đắc dĩ thôi. Tôi sống hèn mọn cùng thỏa mãn, mong muốn cả thế giới đều quên tôi còn tồn tại. Blake, cô là người. Đầu tiên thật lòng yêu thương thôi, coi tôi là bảo vật chân quý nhất thế giới. Cô dạy tôi học nói, tự tay dìu tôi đi, chẳng sợ ngày ngày khó. Khăn cũng không để tôi bị đói. Tôi là sự tồn tại đặc biệt đối với cô nguyện ý sống chết vì tôi. Lần đầu tiên có người đối xử với tôi, như thế cô yêu tôi chân thành tha thiết cùng nóng ấm, không còn con. Đường nào khác tôi bị cô hòa tan, trái tim tôi sẽ không bao giờ đề. Phòng cô là sự tồn tại đặc biệt đối với tôi, là người duy nhất trên. Thế giới này đồng ý yêu tôi, là người có khả năng yêu tôi. Tôi, luôn mê luyến sự dịu dàng của cô, cho dù tôi có thể hiểu được tuổi trẻ, của cô không nên có vướng bận, nhưng tôi vẫn âm thầm ghen tị với những... người giành được sự chú ý của cô, nhưng tôi đã phát hiện tôi không còn là con người trước kia, hoàn cảnh tôi sống cũng không còn là hoàn cảnh lúc trước. Slytherin tôn sùng lực lượng rất thích hợp với tôi, chỉ cần tôi cố gắng mạnh hơn, tôi có thể hòa nhập với mọi người, đạt được sự tôn trọng và cả tình bạn nữa. Thậm chí, tôi có lòng tham, có lẽ có một người giống như Blade đối xử với tôi. Slytherin làm cho tôi càng ngày càng tự tin tiến lên. Cách chương.